Chương 1092, thời cơ. Sau khi dừng lại một chút, Lục Trạch lại nói đùa, chờ sau khi ta đột phá đến thuế phàm cảnh thì nói không chừng sẽ có chùm sáng mạnh hơn xuất hiện. Lục Trạch vốn muốn đưa quả cầu pha lê thần thông cho bọn họ, nhưng cái này cũng cần thời cơ. Hắn miêu tả không gian đi săn của mình thành thần thông tăng lên theo tu vi không ngừng mạnh lên. Đã thế thì chờ sau khi hắn đột phá loại cảnh giới cực kỳ mấu chốt như thuế phàm cảnh cũng có thể giải thích được việc thần thông xảy ra thuế biến. Nói rồi hắn nhìn Lâm Linh có khí tức khá cường đại nhưng cả người hư nhược nói, Linh Linh, ta đưa ngươi 10 chùm sáng như vậy trước. Sau đó hắn lại nghiêm túc nói, ngươi cũng đừng quá liều lĩnh, nếu xảy ra chuyện thì không tốt. Hắn biết tính cách Lâm Linh khá mạnh mẽ nhưng nếu nàng mạo hiểm thì ai biết có thể xảy ra chuyện hay không. Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch, lẩm bẩm đầy bất mãn, ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Một cái ta đã có chút không chịu nổi rồi sao lại liều lĩnh, tên này cũng thật là, quá coi thường lực tự khống chế của nàng sao? Nhưng mà, nàng hoàn toàn không chán ghét tính cách thích nghĩ lung tung này của Lục Trạch. Lâm Linh yên lặng cất kỹ chùm sáng màu đỏ đặc biệt mà Lục Trạch cho nàng. Sau đó, nàng nhìn vết máu trên người, chống thân thể khá hơn một chút lên nói, ta đi tắm. Tuy rằng nàng vừa mới tắm rửa xong, nhưng hiện tại toàn thân đầy vết máu, vẫn rất khó chịu. Về phần để Lục Trạch nhìn thấy tình cảnh khó xử của nàng, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng mà nàng lại cảm thấy không khác gì bình thường. Bọn họ đã quen biết lâu như vậy, cơ bản là rất hiểu nhau, làm sao có thể để ý loại chuyện này. Nhìn bóng lưng Lâm Linh đi vào phòng tắm, Lục Trạch giống như cá muối tựa vào ghế sofa, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bản thân xem như là vì chùm sáng màu tím, thậm chí quả cầu pha lê thần thông xuất hiện làm đệm cũng tốt. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên liếc nhau, sau khi chiếm được chùm sáng màu đỏ mới, tốc độ tu luyện của các nàng sẽ tăng lên lần nữa, cách hành tinh cấp cũng không còn xa nữa. Giữa các nàng còn có trận đấu. Nam Cung Tĩnh cười nói, vậy ta đi tu luyện. Thu Nguyệt Hòa Sa đứng lên, duỗi thắt lưng, cũng nở nụ cười, ta cũng trở về phòng. Sau đó, hai người lập tức biến mất tại chỗ, trực tiếp tăng tốc trở về phòng mình. Hai người tranh tài lại phải tranh thủ từng giây từng phút. Lục Trạch nhìn về phía phòng tắm, lại nhìn về phía căn phòng của mình, cuối cùng nhìn bát đũa trên bàn còn chưa kịp thu dọn, khóe miệng hắn giật giật. Hắn yên lặng đứng lên, thu dọn bát đũa xong, bỏ vào trong máy rửa chén tự động, lúc này mới trở về phòng mình. Tu luyện một chút, tăng nhanh tốc độ, vượt qua hai nữ tử quỷ bọn họ. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, Lục Trạch nhìn chùm sáng trong đầu. Sau khi cho ba người chùm sáng thông khiếu cảnh và chùm sáng thuế phàm cảnh còn lưu lại một phần, đây là cho Ali và Alice, còn lại chính là để hắn sử dụng. Hắn nhìn quả cầu pha lê thần thông hệ lôi và quả cầu pha lê thần thông thổ hệ ở trung tâm không gian, cuối cùng lựa chọn quả cầu pha lê thần thông hệ lôi và bắt đầu cảm ngộ. Ba ngày sau, trên Kim Tuyền Hào, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lôi quang màu đỏ tím. Ba ngày này, Lục Trạch vẫn luôn dựa theo thời gian tu luyện do mình định ra, buổi tối tăng cao tu vi, ban ngày cảm ngộ thần thông. Giờ phút này, linh lực tích lũy của hắn đã gần một nửa, lại thêm hơn 5 ngày chắc là có thể tích lũy xong, đến lúc đó có thể đột phá đến thuế phàm cảnh. Ba ngày này, mỗi buổi tối hắn đều tiến vào trong không gian đi săn, chưa từng có lần nữa sống đến sáng, lần nào cũng bị các loại đại lão đánh chết. Nhưng mà, đối với Lục Trạch đã quen với cái chết, chuyện này cũng không tính là gì. Đương nhiên, thu hoạch cũng không ít, tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn của bản đồ thứ ba là thỏ việt giả và hamster béo, mặc dù Lục Trạch không tiếp tục đụng phải sao huyệt khổng lồ như hai ngày trước, nhưng vẫn có rất nhiều những con thỏ việt giả nhỏ và hamster béo. Chương 1093, quan gia phóng hỏa. Cho tới bây giờ, Lục Trạch đã tích lũy được hơn 50 chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 2, còn chưa tính những cái ba ngày nay hắn đã sử dụng hết, về phần hơn 100 chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 1. Những thứ này sau này cho ba người Lâm Linh, Ali và Alice dùng. Ngoại trừ những thứ này ra, Lục Trạch lại chiếm được ba quả cầu pha lê thần thông hệ lôi và năm quả cầu pha lê thần thông thổ hệ, hiện tại đều đã hấp thu xong. Hai, khẽ thở ra, Lục Trạch vươn tay phải ra, trên tay phải từng đạo lôi quang màu đỏ tím nhỏ lóe lên, tản ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Sau khi hấp thu quả cầu pha lê thần thông hệ lôi của Lục Trạch đã tăng cường hơn 4/10, còn nhiều hơn so với ban đầu. Hơn nữa, sau khi hấp thu quả cầu pha lê thần thông hệ lôi, Lục Trạch phát hiện bản thân dung hợp với huyết lôi cũng tăng nhanh một chút. Hiện tại, Lục Trạch đã dung hợp gần 1/4 huyết lôi rồi. Điều này cũng làm cho uy lực của thần thông hệ lôi phát ra càng thêm dọa người. Thậm chí, Lục Trạch dùng toàn lực ngưng tụ lôi thương, uy lực có thể tiếp cận thuế phàm cảnh tầng 7. Đây đã xem như là tăng lên rất lớn rồi, Lục Trạch rất hài lòng với lần này. Sau khi cảm nhận được trạng thái của mình, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, ba người Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều ở đây. Nhìn thấy Lục Trạch đi tới, Nam Cung Tĩnh cười nói, sắp về tới tinh hệ Thự Quan. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần nhẹ nhõm, dù sao, trong khoảng thời gian này, nàng và Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn luôn ở biên cảnh, đại chiến cũng làm cho sức lực của người ta tiêu tụy. Không chỉ có nàng, toàn thân của Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên cũng lộ ra khí tức thoải mái. Thậm chí ngay cả Lục Trạch cũng hơi thả lỏng, trong khoảng thời gian này quả thật có chút mạo hiểm. Nam Cung Tĩnh vừa nói xong, phi thuyền đã ra khỏi độ cong không gian, xuyên qua cửa sổ của phi thuyền, đám người Lục Trạch có thể nhìn thấy hai hàng tinh khổng lồ của tinh hệ Thự Quan đang phóng thích quang mang ra xung quanh, nhìn cảnh tượng quen thuộc, bốn người không khỏi nở nụ cười, tâm tình có chút vui vẻ. Một giờ sau, Kim Tuyền Hào tiến vào sau Kim, xuyên qua tầng khí quyển và dừng lại bên cạnh phòng ở của Nam Cung Tĩnh. Bốn người ra khỏi phi thuyền, Thu Nguyệt Hòa Sa là người đầu tiên biến mất tại chỗ. Sau đó, Lâm Linh cũng biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại hai người Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch. Sau khi Nam Cung Tĩnh thu hồi phi thuyền, lập tức kêu lên, này, hai người các ngươi chờ ta với. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Lục Trạch, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch có chút im lặng gãi đầu, từ từ đi về phía phòng mình. Sau khi tiến vào phòng, Lục Trạch đi thẳng một mạch về phía căn phòng anh đang ngủ trên lầu, nghĩ cũng biết, ba người các nàng chạy nhanh như vậy nhất định là vì đi gặp anh rồi. Quả nhiên, sau khi Lục Trạch mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó coi. Trên mặt ba nữ nhân thành thục mang theo nụ cười không biết tên, mà người có mái tóc hồng kia đang ôm tiểu anh, nàng dùng khuôn mặt mập mạp của mình ra sức cọ cọ. Thậm chí Lục Trạch có thể nhìn thấy chân mày của tiểu anh hơi nhíu lại, cho dù trong giấc ngủ cũng là vẻ mặt hoảng sợ, cũng không biết tiểu gia hỏa này bị ba người này dọa ra cơn ác mộng gì. Được rồi, đến phiên ta. Nam Cung Tĩnh ở một bên có chút thèm thuồng nhìn bộ dáng Thu Nguyệt Hòa Sa đắc ý cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, sau đó đoạt lấy anh, cười đến mức khó coi. Lục Trạch, ôi, nữ nhân. Không thể chịu đựng được các nàng. Không phải chỉ là một tiểu hài tử xấu xa sao, có bản lĩnh thì đến cọ hắn đi. Lục Trạch vừa phỉ nhổ, vừa đi tới, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, từng vẫn rất mềm mại, giống như nhào bột vậy, cảm giác cũng không tệ. Ngay lúc Lục Trạch đang vuốt vuốt thoải mái, tay lại bị Lâm Linh ở một bên đập xuống. A Trạch, ngươi không cần véo mạnh như thế. Vẻ mặt Lục Trạch vô tội nhìn ba cô gái trợn mắt nhìn hắn, không phải các ngươi cũng dùng sức cọ sao? Đây là điển hình của việc chỉ cho phép quan gia phóng hỏa đúng không? Sắc mặt ba người lập tức cứng đờ, sau đó nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh, ba người lập tức có chút lúng túng đỡ anh đặt trở lại trên giường. Chương 1094, anh mơ ăn đùi gà lớn sau đó, ba người lại trừng mắt nhìn thẳng Lục Trạch. Lục Trạch bị ánh mắt của ba người nhìn cảm thấy da đầu hơi tê dại, hắn thở dài nói, biết rồi, không phải đã cho ăn sao? Lúc cho các ngươi chùm sáng màu đỏ cũng không thấy các ngươi tích cực như vậy, hắn vừa âm thầm chửi bới vừa lấy một chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 1 ra đặt ở mặt ngoài trên ánh sao của anh. Tinh quang lóe ra, dung nhập chùm sáng màu đỏ vào cơ thể của anh. Sau đó, trên mặt vốn còn mang theo vài phần hoảng sợ của anh lập tức giãn ra, khóe miệng còn không nhịn được chảy ra một ít nước miếng, nhìn qua giống như là đang ăn cái gì ngon lắm. Lục Trạch mỉm cười, lại lấy thêm một chùm sáng màu đỏ thuế phàm tầng 1 cảnh ra đút cho anh. Thời gian 3 ngày này, hắn thu hoạch được rất nhiều chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 1 và chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 2 thông thường, chắc là có thể đút đến khi tâm trạng của anh vui vẻ. Từng chùm sáng màu đỏ được đút vào, ngay sau đó, mặt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều nhăn lại. Nam Cung Tĩnh không nhịn được chửi bới nói, tiểu gia hỏa này cũng rất biết ăn đấy. Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên cũng gật đầu phụ họa, các nàng vẫn phải tiết kiệm sử dụng chùm sáng màu đỏ đấy, dù sao tu vi của các nàng quá cao. Nếu như các nàng thật sự tu luyện những chùm sáng màu đỏ này thì có lẽ một hai ngày mới có thể tiêu hao sạch sẽ. Tiểu gia hỏa này ăn vào có thể so với tiêu hao của hai người các nàng, nhưng mà, dù sao anh cũng là cường giả cấp tinh vực, nói không chừng loại hấp thu này nàng thậm chí cũng không cảm giác được. Đúng lúc này, theo từng chùm sáng màu đỏ đút vào, tinh quang trên người anh bắt đầu không ngừng yếu bớt, Điều này khiến thân thể của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vốn còn có chút đau lòng bỗng chấn động. Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch, hình như anh muốn tỉnh lại, chùm sáng ở chỗ của ngươi còn đủ không? Nếu không đủ, ở chỗ ta vẫn còn một ít đây, ở chỗ ta cũng có, ngươi giữ lại chùm sáng để tu luyện đi. Nam Cung Tĩnh cũng nói, trong mắt các nàng, nhu cầu tu luyện của Lục Trạch quan trọng hơn các nàng nhiều. Đương nhiên không thể để Lục Trạch lấy cái tu luyện của mình đút cho anh ăn hết. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười nói, vẫn còn một ít, chắc là đủ rồi. Sau khi Lục Trạch đút ba chùm sáng màu đỏ lần nữa, tinh quang bên ngoài thân thể của anh hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể nàng. Sau đó, lông mi thật dài của nàng run rẩy, cuối cùng từ từ mở con ngươi màu xanh lam ra. Hình như bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt nàng hơi mơ màng, sau đó nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra dụi dụi mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa, con ngươi màu xanh làm trở nên trong suốt như hồ nước thần bí, sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đang vây quanh nàng, anh lập tức ngẩn người. Sau đó, nàng chớp chớp mắt, giọng nói mang theo vẻ mất mát nói, Lục Trạch, Linh tỷ tỷ, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ, các ngươi ở đây à? Vừa rồi ta mơ thấy mình đang ăn đùi gà lớn, kết quả ăn đến lúc sau mới phát hiện mình không ăn được. Sau đó liền tỉnh lại, nói xong lời cuối cùng, trên mặt anh mang theo mấy phần ủy khuất, biểu môi. Tâm tình không tốt lắm. Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, bốn người nhìn bộ dáng của anh có chút ủy khuất, không khỏi cảm thấy trái tim quặn đau. Thì ra gia hỏa này biến chùm sáng màu đỏ trở thành đùi gà, tên tiểu ăn hàng này. Sau đó, ba người Lâm Linh trừng mắt nhìn Lục Trạch. Tất cả đều do tên này dạy dỗ, Lục Trạch nhìn bộ dáng oán trách của ba người, lập tức còn ủy khuất hơn anh. Điều này có thể trách hắn sao? Thấy anh có chút ủy khuất, Lâm Linh sủng nịch ôm lấy nàng nói, anh ngoan, tỷ tỷ đi làm đồ ăn ngon cho ngươi có được không? Anh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, bộ dáng ủy khuất biến mất không thấy, nàng mở to con ngươi màu xanh lam nhìn Lâm Linh, trong mắt tràn đầy sự chờ mong. Thật sao? Ừm. Lâm Linh mỉm cười gật đầu. Sau đó, mọi người đi xuống lầu. Trở lại tầng dưới, Lâm Linh vào nhà bếp bắt đầu nấu ăn, chương 1095. Trở về địa cầu, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thoải mái tựa vào ghế sofa, anh ngồi ở giữa hai người lấy quang não ra bắt đầu vui vẻ xem phim hoạt hình. Mà Lục Trạch thấy anh ngoan ngoãn, không khỏi nở nụ cười. Anh tỉnh lại là ngoài dự liệu, nhưng đối với bốn người bọn họ đều là chuyện đáng mừng. Điều duy nhất khiến Lục Trạch hơi tiếc nuối là tiểu gia hỏa này không tỉnh lại sớm mấy ngày, nếu không có lẽ tiểu gia hỏa này đã một ngụm nuốt lỗ đen tự nhiên kia rồi. Lục Trạch nghĩ đến đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cũng không biết lỗ đen tự nhiên đó có phù hợp với khẩu vị của tiểu gia hỏa này không? Khẽ lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, quá khứ cũng đã qua rồi. Chẳng mấy chốc, Lâm Linh đã nấu cơm xong, bày đầy một bàn thức ăn ngon. Ăn cơm thôi, nghe thấy giọng nói của Lâm Linh, anh lập tức tắt quang não đi, chờ mong nâng cái đầu nhỏ lên, sau khi nhìn thấy mỹ thực từ từ bày lên bàn, ánh mắt đều sáng lên. Wow, thật lợi hại! Nói xong, thân thể của nàng biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện trước bàn ăn, vẻ mặt chờ mong cầm chén nhỏ màu lam trắng chuyên dụng của nàng đưa cho Lâm Linh, giọng nói trong trẻo như nước hồ của nàng vang dội, Linh tỷ tỷ, ta muốn ăn nhiều hơn một chút. Xới đây. Lâm Linh mỉm cười nhận lấy chén nhỏ, xoay người xới cơm cho anh. Mà lúc này, ba người Lục Trạch cũng đi tới, ngồi trước bàn ăn. Lục Trạch nhìn một bàn mỹ thực, ánh mắt cũng sáng lên. Hắn nhìn thấy Lâm Linh đang xới cơm giúp anh, lập tức cũng đưa bát qua, Linh, ta cũng muốn ăn nhiều một chút. Xới đây. Nam Cung Tĩnh ở một bên thấy vậy, nhếch miệng cười, Linh, ta cũng muốn. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhếch khóe miệng, ta cũng vậy, Lâm Linh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, tự mình xới đi. Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, tâm tính thiện lương thật mệt mỏi. Ta không muốn nói chuyện nữa, Linh cũng quá thiên vị rồi. Ba người đành phải tự mình đứng lên xới cơm. Ăn cơm muộn một tiếng, tất cả mọi người ăn rất nhiều, nhất là anh, ăn khoảng 5 bát cơm, bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn rất thỏa mãn. Sau bữa tối, mọi người ngồi trên sofa, bầu không khí có chút nhàn nhã, đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh đang vui vẻ uống rượu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nói, đúng rồi, A Trạch, ngày mốt các ngươi sẽ thụ phong. Ngày mai chúng ta đến địa cầu đi, Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, hơi sửng sốt. Phong công tử, đây là vinh quang lớn nhất của giới trẻ liên bang. Mỗi một vị công tử, tương lai đều là nhân tài trụ cột của liên bang, chỉ cần không ngã xuống, nhất định có thể trở thành cao cấp hành tinh cấp, thậm chí là hành tinh cấp, nhất là cường giả hành tinh cấp, ít nhất nói đến trước mắt thì tất cả hành tinh cấp của liên bang đều từng là công tử. Ví dụ như Merlin Đại Thúc, đã từng là Thương Viêm công tử, bây giờ đến phiên bọn họ được thụ phong, cho dù là hai người Lục Trạch, trong lòng cũng có chút kích động. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, ừm, được, đồng thời, trong lòng hắn vẫn có chút phức tạp. Địa cầu sao? Đã bao lâu rồi hắn không đến? Hơn nửa năm rồi phải không? Ban đầu lúc mới tới trường học, lúc Lục Trạch nghe Lâm Linh nói địa cầu cách tinh hệ thử quan không xa lắm, hắn còn muốn đi qua chơi thử. Kết quả, khoảng thời gian này bận rộn tu luyện, lại đi làm nhiệm vụ nên đã quên mất chuyện này. Ngày mai, có thể quay lại địa cầu sao? Trong lòng Lục Trạch vô cùng chờ mong, lúc này, anh ở một bên đột nhiên quay đầu, chớp chớp mắt, Lục Trạch, các ngươi muốn đi địa cầu sao? Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu anh, ừm, anh có muốn cùng đi chơi không? Đôi mắt anh sáng lên, muốn, lần đầu tiên nàng thức dậy, hay là nói nàng sinh ra là ở trên địa cầu? Người bạn tốt đầu tiên của nàng cũng là quen biết trên địa cầu, nàng cũng muốn trở lại để xem. Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên mỉm cười nói, nghi thức thụ phong, Lục Trạch tiểu đệ đệ và Linh Linh cũng không cần chuẩn bị cái gì đâu, ngày mai chúng ta đến địa cầu có thể đi chơi trước. Nam Cung Tĩnh rót rượu ừng ực vào miệng, mỉm cười nói, vậy đến lúc đó mọi người cùng đi là được rồi. Sau khi quyết định xong, Lục Trạch và Lâm Linh dự định về ký túc xá một chuyến. Chương 1096, trở về địa cầu, Trung, mà anh thì bị Thu Nguyệt Hòa Sa giữ lại, định tối nay sẽ ngủ chung với nàng. Lục Trạch nhìn nụ cười trên mặt Thu Nguyệt Hòa Sa, khóe miệng không khỏi giật giật, cảnh sát thúc thúc, chính là người này. Lúc này, thời gian đã là chạng vạng tối, xa xa hai mặt trời đã dần dần lặn xuống đường chân trời, ánh mặt trời màu cam nhuộm đỏ bạch vân đằng xa xa, huyền ảo mà diễm lệ. Lục Trạch và Lâm Linh từ trên không trung bay qua, tiến vào khu ký túc xá của lớp tinh anh. Chạng vạng tối, có không ít học sinh làm nhiệm vụ tối hôm qua đang trở về, mọi người nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh từ trên không trung bay qua đều mở to hai mắt, trong mắt hiện lên vài phần cổ quái. Đương nhiên Lục Trạch và Lâm Linh chú ý tới ánh mắt của bọn họ, Lục Trạch hơi nghi hoặc nói, bọn họ làm sao vậy? Cũng không phải là chưa từng thấy bọn hắn, chẳng lẽ hắn lại trở nên đẹp trai à? Lâm Linh khẽ lắc đầu, có lẽ là bọn họ đã biết tin tức chúng ta sắp phong công tử, dù sao hiện tại tin tức đang lan truyền rất nhanh. Lục Trạch và Lâm Linh cũng không để ý nhiều, đi tới bên hồ khu ký túc xá năm nhất, hai người bọn họ đều ở chỗ này. Hai người vừa mới đáp xuống đất, vài người ở mấy căn phòng bên cạnh đột nhiên lao ra, nhanh chóng vây quanh hai người. A Trạch! Lâm Linh, các ngươi cuối cùng cũng trở về, giọng nói ngả ngớn quen thuộc của Diệp Mạc vang lên, kèm theo vẻ kích động. Mà bên cạnh hắn còn có Ian, Cyril, Tuyên Ngọc Kỳ, Viên Điền Thiên Hoa và Jessica. Giờ phút này sáu người bọn họ đều kích động nhìn Lục Trạch và Lâm Linh. Nhìn sáu người vây quanh hai người bọn họ, Lục Trạch gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ, làm sao vậy? Mấy tên này định làm gì đây? Viên Điền Thiên Hoa nghe vậy, lập tức mở to hai mắt, làm sao vậy? Các ngươi không biết gì sao? Con ngươi màu tím của Ian hơi trợn lên, sùng bái nhìn Lục Trạch. Trên mặt mang theo màu ửng đỏ quen thuộc, giọng nói hơi yếu ớt, A Trạch, các ngươi được phong công tử sao? Thật lợi hại, Lục Trạch nhìn thấy vẻ sùng bái trong mắt Ian, khóe miệng lập tức co giật, mồ hôi lạnh trên trán đều tuôn ra, khụ khụ. Đúng vậy. Các ngươi biết rồi sao? Khuôn mặt vốn lạnh như băng của Tuyên Ngọc Kỳ giờ phút này cũng không kìm được nữa, nàng lườm Lục Trạch, thản nhiên nói, chuyện phong công tử lớn như thế, cả liên bang ai cũng biết mà, chúc mừng các ngươi. Jessica ở một bên cũng có chút ghen tị, không biết chúng ta có cơ hội trở thành công tử không, cho dù bọn họ là người nổi bật học cùng lớp tinh anh của Đại học Liên bang nhưng cơ hội trở thành công tử cũng là cực kỳ nhỏ bé. Diệp Mạc ở một bên nhìn Lục Trạch, ánh mắt hắn tản ra lục quang, có chút than thở, thật đáng ghét, cái tên Lục Trạch nhà ngươi làm cho người ta ghen tị quá rồi, không chỉ trở thành công tử, mà ngay cả Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư cũng không thể thoát khỏi ma chưởng của ngươi, ta còn tưởng rằng chỉ có Lâm Linh. Ôi! Diệp Mạc còn chưa nói hết đã bị Lâm Linh im lặng đá rơi vào hồ. Bùm! Một tiếng rơi xuống nước vang lên, đám người Lục Trạch yên lặng nhìn mặt hồ xa xa không ngừng nổi lên gợn sóng, bầu không khí có chút xấu hổ. Đây đã là lần thứ mấy rồi, Lục Trạch cũng hơi bội phục tên này. Tên này quả thực còn muốn tìm đường chết hơn hắn. Cũng may nữ tử quỷ và hồ ly tinh không có ở đây, nếu không, có lẽ hắn sẽ chết. Đúng lúc này, Lục Trạch lại phát hiện sắc mặt của Siriu ở một bên vẫn luôn cười có chút tái nhợt, khí tức hơi suy yếu. Hắn hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, Siriu, có chuyện gì với ngươi vậy? Ngươi bị thương à? Siriu nghe vậy, gãi gãi đầu, thành thật mỉm cười, nhiệm vụ lần này chúng ta đụng phải một vài đối thủ nên bị thương một chút. Lục Trạch mở miệng nói, lần này hình như các ngươi cũng đi tinh hệ Mauritius đúng không? Tuyên Ngọc Kỳ ở một bên giải thích, chúng ta cũng tiếp nhận nhiệm vụ vây quét Vĩnh Sinh Điện, đụng phải mấy tên cao tầng đang võ cảnh của Vĩnh Sinh Điện. May mà có thần thông Hắc Diệu Chi Khu của Siriu giúp chúng ta ngăn cản không ít đòn công kích. Lúc này, Diệp Mạc vừa mới từ trong hồ trèo lên cười khổ nói, lần này quả thật hơi nguy hiểm. Lục Trạch nghe vậy, nhìn mọi người, rơi vào trầm mặc. Hắn muốn cân nhắc bây giờ có nên cho bọn họ chùm sáng màu đỏ ngay không? Lúc đầu Lục Trạch nghĩ, chờ tu vi của hắn đạt tới thời điểm không cần âm thầm bảo hộ sẽ tự mình nói chuyện thần thông cho Nam Cung Lão Gia Tử biết, sau đó lấy ra một phần chùm sáng màu đỏ để Nam Cung Lão Gia Tử cho đám người Diệp Mạc tu luyện. Chương 1097, trở về địa cầu, hạ, nhưng hiện tại, bọn họ làm nhiệm vụ đã có nguy hiểm, hắn cũng không hy vọng đám người Diệp Mạc xảy ra chuyện. Dù sao, mọi người cũng là chiến hữu cùng nhau tác chiến, Lâm Linh ở một bên cũng biết Lục Trạch đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn Lục Trạch hơi trầm mặc một chút, sau đó con ngươi linh động của nàng hơi chuyển động, mỉm cười nói với đám người Diệp Mạc, đúng rồi, lần này công lao của chúng ta vô cùng lớn, phần thưởng sẽ rất nhiều, hơn nữa sắp thành công tử, nói không chừng học phần của chúng ta cũng dùng không hết, ta cho mỗi người các ngươi mượn 500 vạn học phần, giống như A Trạch cho các ngươi mượn, muốn lãi nha. Ngay lúc Lục Trạch đang suy nghĩ thì nghe được lời của Lâm Linh, hắn hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Linh. Sau đó hắn nhìn thấy Lâm Linh cười với hắn, Lục Trạch, hắn cũng không nhịn được mỉm cười, sự lựa chọn của Lâm Linh không sai, đám người Diệt Mạc đi làm nhiệm vụ chính là vì học phần và tài nguyên, ít nhất có 500 vạn học phần thì trong một năm tiếp theo có lẽ bọn họ không cần ra ngoài làm nhiệm vụ. Một năm sau, nói không chừng Lục Trạch có thể đột phá hành tinh cấp, đối với tốc độ tu luyện của mình, Lục Trạch vẫn khá tự tin. Cho dù không tới được hành tinh cấp, chắc cũng không kém bao nhiêu. Đến lúc đó chiến lực của mình đủ mạnh, ở trong lãnh thổ liên bang mà không gây ra sóng gió gì, lão gia tử chắc sẽ không phái người âm thầm bảo hộ hắn chứ. Đến lúc đó mình lại cân nhắc việc nói chuyện thần thông với lão gia tử. Nghĩ như vậy, Lục Trạch nhếch miệng cười, vậy ta cũng cho các ngươi mượn thêm 500 vạn nữa là được rồi. 1.000 vạn học phần, đám người Diệp Mạc nghe được lời của Lục Trạch và Lâm Linh, lập tức mở to hai mắt nhìn hai người. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vô cùng im lặng. 1.000 vạn học phần, ngoại trừ thiên tài đặc biệt cường đại, ví dụ như đám người Margaret bây giờ, học sinh lớp tinh anh bình thường có lẽ 4 năm cũng không kiếm được 1.000 vạn học phần. Kết quả, Lục Trạch và Lâm Linh lại nói hiện tại trực tiếp cho bọn họ mượn 1.000 vạn học phần. Tuy rằng hai người nói là cho mượn, nhưng cái này có gì khác với cho chứ? Sau khi bầu không khí trầm mặc, Diệp Mạc nhếch miệng cười, vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Tuyên Ngọc Kỳ cũng khẽ gật đầu. Nhìn Lục Trạch và Lâm Linh thật sâu, nếu đã như vậy, ta cũng không khách sáo. Những người khác cũng lựa chọn tiếp nhận ý tốt của hai người, phần ân tình này, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Dù sao 1.000 vạn học phần quá quan trọng đối với họ lúc này, đương nhiên, đối với Lục Trạch và Lâm Linh bây giờ thì học phần này không tính là gì cả. Tuy phần thưởng lần này của bọn họ vẫn chưa phát, nhưng hiển nhiên sẽ không ít, hơn nữa sau khi trở thành công tử, mỗi tháng còn có tiền lương. Hơn nữa bọn họ tu luyện đều là sử dụng chùm sáng màu đỏ, cũng không còn nhiều nhu cầu với học phần nữa. Sau khi cho 6 người học phần, mọi người lại tán gẫu một số chuyện liên quan đến việc phong công tử của bọn họ, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối mịt, mọi người mới tạm biệt nhau, từng người trở lại ký túc xá của mình. Lục Trạch tiến vào ký túc xá của mình, tắm rửa rồi đi vào phòng, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, rừng trúc phát ra tiếng xào xạc. Trong hồ xa xa như có cá nhảy ra khỏi mặt nước, phát ra tiếng nước rõ ràng, mà tiếng côn trùng kêu trong bóng tối cũng có vẻ an nhàn ấm áp. Cảm nhận được sự an nhàn này, Lục Trạch không khỏi thả lỏng. Sau khi ngẩn người một lúc, Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, hai hành tinh của tinh hệ Thự Quang từ từ mọc lên ở đường chân trời xa xa, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng Lục Trạch, gió nhẹ mang theo không khí trong lành thổi qua trong phòng. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường từ từ mở mắt ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi đứng lên. hôm nay sẽ trở lại địa cầu. Thật háo hức, tâm tình của hắn vui vẻ mở cửa phòng, rửa mặt rồi đi xuống lầu. Chương 1098, phân đất phong hầu sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh tập hợp, cùng nhau đến nhà Nam Cung Tĩnh. Trong đại sảnh ở nhà Nam Cung Tĩnh, ngoại trừ Nam Cung Tĩnh đang vui vẻ uống rượu, Thu Nguyệt Hòa Sa và anh cũng ở đây. Khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo nụ cười, nhìn qua tâm trạng cũng khá tốt, xem ra đêm qua người này cọ cọ anh thời gian rất dài. Mà lúc này, anh vẫn duy trì bộ dáng mặt không chút cảm xúc của nàng, đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh tới, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, lại đây, chúng ta ăn sáng xong lập tức xuất phát. Sau đó, nàng chờ mong nhìn Lâm Linh, ý nói tỏ ra rất rõ ràng. Chỉ chờ ngươi đến để làm bữa sáng. Lâm Linh nghe vậy, xoa xoa trán, đi về phía phòng bếp. Sau khi ăn sáng xong, năm người bốn lớn một nhỏ rời khỏi nhà Nam Cung Tĩnh, lên Kim Tuyền Hào và rời khỏi Sao Kim. Trong đại sảnh của Kim Tuyền Hào, Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn được hỏi, ta còn chưa từng đến địa cầu, bên đó như thế nào vậy? Lời nói của Lục Trạch cũng không sai, dù sao, tiền thân đúng là chưa từng đến địa cầu, mà 2.000 năm trước vốn dĩ Lục Trạch là ở viễn cổ địa cầu, hoàn toàn khác với bây giờ. Nam Cung Tĩnh rót rượu ừng ực vào miệng, gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, địa cầu à, bởi vì là tổ tinh của nhân tộc chúng ta, cũng là trung tâm chính trị của liên bang, có thể xem như là một điểm du lịch cũng không tồi. Lục Trạch nghe vậy, hơi ngẩn người. Ý là cái này và Đại An Hàng đế quốc đế đô của thời đại địa cầu cũng không khác lắm. Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên nói, muốn nói về điểm tham quan, trên địa cầu quả thật có không ít di tích cổ xưa, ví dụ như Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp, khá nổi tiếng ở thời đại địa cầu, Vạn Lý Trường Thành, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, bắt đầu hoài niệm. Sau đó, hắn mỉm cười nói, đến lúc đó chúng ta đi xem thử đi. Lâm Linh ở một bên cũng cảm thấy có hứng thú, chúng ta đi xem thử đi. Bởi vì từ rất sớm nàng đã cùng Lâm Lão định cư ở tinh hệ Tu Rông, cũng chưa từng đi qua. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt sáng ngời, đúng rồi, bây giờ có phải địa cầu còn có đồ ăn vặt truyền thống cổ xưa không? Nghĩ một hồi, Lục Trạch đã chảy nước miếng. Phải biết rằng, mỹ thực ở thời đại vũ trụ so với mỹ thực truyền thống chắc chắn là trải qua rất nhiều thay đổi. Mà Lục Trạch hơi hoài niệm về mỹ thực chính thống. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, hơi ngẩn người, sau đó hai người gật đầu. Trong mắt Nam Cung Tĩnh cũng mang theo vài phần chờ mong, địa cầu quả thật ngoại trừ tổ tinh và trung tâm chính trị ra, còn là một tinh cầu mỹ thực, đợi xuống dưới đó chúng ta nếm thử đi. Bởi vì bị Lục Trạch ảnh hưởng lâu dài, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bây giờ cũng vô cùng hứng thú với mỹ thực. Thật ra các nàng cũng đã đi qua địa cầu vài lần, nhưng lại không nghĩ tới đi qua nhấm nháp các loại đồ ăn ngon. Bây giờ, các nàng cũng bày tỏ sự hứng thú rất lớn. Anh ở một bên càng mở to con ngươi màu xanh lam, trong mắt viết hai chữ. Muốn ăn. Sau khi đạt được sự đồng thuận, Lục Trạch lại hỏi, đúng rồi, lúc phân đất phong công tử chúng ta nên làm thế nào? Lâm Linh ở một bên cũng hơi tò mò nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Dù sao, đối với bọn họ cũng là lần đầu tiên, trong lòng bọn họ vẫn có chút căng thẳng. Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, 9 giờ sáng mai, sẽ được thụ phong tại Anh Linh Điện, các ngươi không cần làm gì cả. Đến lúc đó nghi thức phân đất phong hầu sẽ do Lẫm Đông Thánh Nhân chủ trì, dưới sự chứng kiến của các đời đại anh linh của liên bang và nghị viên quốc hội của liên bang, phân đất phong hầu cho các ngươi. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhếch miệng lên, mỉm cười nói, ở khu vực Anh Linh Điện, cho dù là chúng ta nếu như không được sự cho phép đặc biệt cũng không được vào, khi các ngươi được phân đất phong công tử chúng ta sẽ không ở đó, nhưng thời điểm phân đất phong công tử sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn bộ liên bang, đến lúc đó sẽ không thiếu người xem đâu. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, nếu bọn họ không có gì cần phải đặc biệt chú ý, cũng yên tâm rồi. Về phần Anh Linh Điện, Lục Trạch cũng có hiểu biết, liên bang sau thời đại vũ trụ, 2.000 năm nay, tất cả cường giả trên hành tinh cấp đã cống hiến quá lớn cho liên bang sau khi chết đều có pho tượng và bia mộ của mình ở Anh Linh Điện. Chương 1099, gốc rễ liên bang đương nhiên. Nếu như có cống hiến vô cùng to lớn mà dưới hành tinh cấp cũng có khả năng lưu lại pho tượng và bia mộ của mình ở Anh Linh Điện. Trong Anh Linh Điện, đều là người thúc đẩy và thủ hộ giả phát triển liên bang. Đây là gốc rễ của liên bang, thậm chí, ngay cả pho tượng của 8 vị thánh nhân đã chết của nhân tộc cũng ở trong Anh Linh Điện. Chờ đã. Hình như Lâm Lão chưa chết, vậy pho tượng của hắn có phải cũng ở trong Anh Linh Điện không? Lục Trạch đột nhiên có chút mơ hồ, rõ ràng là còn sống. kết quả đã bị người ta cúng bái, không biết trong lòng Lâm lão sẽ có cảm giác gì. Khẽ lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ tới vấn đề này nữa. 5 giờ sau, Kim Tuyền Hào ra khỏi độ công không gian. Ở phía trước của Kim Tuyền Hào là một tinh hệ không lớn lắm, ở giữa tinh hệ là một hành tinh nhỏ, có 8 hành tinh quay quanh nó. Trong vũ trụ rộng lớn, có quá nhiều tinh hệ như thế. Nhưng nó lại rất đặc biệt đối với nhân tộc, bởi vì, nó là nơi nhân tộc sinh ra. Lục Trạch nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi sáng lên, tâm tình có vài phần dao động. Thái Dương hệ, hắn đã trở về, lại một lần nữa nhìn thấy mặt trời. Kim Tuyền Hào đi qua chân không sâu thẳm và tiến về phía Thái Dương hệ, bởi vì Thái Dương hệ là tổ tiên của nhân tộc, cho nên việc kiểm tra bên ngoài tinh hệ khá nghiêm ngặt. Thường cách một đoạn sẽ có một trạm kiểm soát kiểm tra phi thuyền ra vào, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn thời gian bạo động ở tinh hệ Mauritius. Kim Tuyền Hào bay qua một trạm kiểm soát, dừng lại một chút, sau khi kiểm tra xong mới tiến vào tinh hệ. Bên trong tinh hệ, Lục Trạch nhìn các tinh thể bay qua phía xa, Hải Vương Tinh, Thiên Vương Tinh, Thổ Tinh, Mộc Tinh, bởi vì khoa học kỹ thuật ở liên bang phát triển. Trên những tinh cầu này cũng có không ít dấu vết của công trình kiến trúc nhân tạo. Có một số còn bị biến thành môi trường thích hợp để sinh sống. Những điều này ban đầu nằm ngoài tầm với của thời đại địa cầu, bây giờ đã trở thành hiện thực. Rất nhanh, một hành tinh màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt của Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, nở nụ cười. Không ngờ Lục mổ hắn lại trở lại địa cầu. Nam Cung Tĩnh đột nhiên nói, Kim Tuyền Hào không thể trực tiếp tiến vào địa cầu, chúng ta phải dừng lại ở mặt trăng. Sau đó khi có kết quả kiểm tra tỉ mỉ mới có thể thông qua quỹ đạo địa nguyệt tiến vào địa cầu. Trong lúc nói chuyện, Kim Tuyền Hào đã đến gần mặt trăng. Thời khắc này, bên ngoài mặt trăng có không ít kiến trúc, các loại phi thuyền bắt đầu hạ cánh, nhìn qua vô cùng phồn hoa. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, nơi này có không ít người có địa vị rất cao ở liên bang hoặc là cường giả thực lực rất mạnh. Lục Trạch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dù sao cũng là khu vực trung tâm chính trị. Có đại lão là chuyện hết sức bình thường. Ví dụ như nữ tử quỷ, bản thân là công tử thì không nói, còn là hậu duệ của thánh nhân. Ví dụ như hồ ly tinh, bản thân cũng là công tử. Còn có lâm linh cũng là hậu duệ của thánh nhân. Về phần anh, dù là đại lão của tinh linh tộc đều phải đối đãi ngang hàng. Lục Trạch nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện hóa ra hắn là người cùi bắp nhất. Cả người đều không tốt. Ông đùi. Ánh mắt Lục Trạch nhìn lướt qua Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và hai chân thon dài của Lâm Linh, lại nhìn lướt qua anh đang không ngừng lắc lư đôi chân ngắn. Lục Trạch, anh thì thôi đi, 3 người còn lại có thể ôm một cái. Ngay sau đó, Kim Tuyền Hào dừng lại ở một trạm hàng không. Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, được rồi, xuống phi thuyền đi. Thu Nguyệt Hòa Sa ôm anh lên, mọi người khẽ gật đầu, cửa Kim Tuyền Hào mở ra, mọi người lập tức ra khỏi phi thuyền. Quảng trường trạm hàng không tính là nhỏ, có từng đội thủ vệ quân mặc chiến giáp màu đen đang tuần tra. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã tới đây mấy lần, dẫn theo đám người Lục Trạch đi qua quảng trường, đi về phương hướng kiểm tra. Trên đường đi, ngược lại có không ít người nhìn về phía bọn hắn. Dù sao mấy ngày trước, chiến lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đạt đến hành tinh cấp, còn chém giết Vĩnh Sinh chi chủ hành tinh cấp nhị đoạn, chuyện này truyền đi xôn xao rôm rã. Chương 1100 Hợp kim cao ốc lại thêm biểu hiện của Lục Trạch và Lâm Linh tại trận chiến phòng tuyến tinh hệ Ách Nạp cũng cực kỳ chói lọi, nhất là Lục Trạch và 3 vị công tử Xích Tiểu Mặc, Mạc Tà và Boni cùng nhau chém giết một con hư không thú hành tinh cấp, cũng khiến vô số người rung động. Bọn họ tụ tập lại một chỗ, cũng xem như thu hút ánh nhìn của mọi người tại khu vực thỉnh thoảng có đại lão xuất hiện này. Thậm chí, trên đường đi mấy người Lục Trạch cũng nghe thấy không ít lời xì xào bàn tán, kia là đám người trung tá Lục Trạch sao? Không ngờ có thể đụng phải bọn họ ở đây, ngày mai trung tá Lục Trạch và trung úy Lâm Linh được phong công tử đúng không? Hôm nay bọn họ tới rất bình thường, hi hi, không nghĩ tới Tĩnh công tử và Hòa Sa công tử lại đi cùng trung tá Lục Trạch, xem ra quan hệ của bọn họ thật sự không tầm thường. Các ngươi nhìn đứa nhỏ trong ngực Hòa Sa công tử kia, không lẽ là, chật. Trung tá Lục Trạch thật sự là nhân sinh đắc thắng, ghen tị không kịp, Lục Trạch đi ngang qua. Đương nhiên cũng nghe được không ít lời nghị luận, không khỏi cảm thấy đau đầu váng óc. Bài báo liên quan đến cuộc tình tay 4 của bọn hắn mấy hôm trước có vẻ rất người đã xem qua. Mẹ, bọn họ không biết hắn vẫn luôn là người bị bắt nạt. Trong lòng hơi mệt, 3 người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đứng bên cạnh vẻ mặt không đổi, giống như người bọn họ nghị luận không phải các nàng. Có điều, anh đang nằm trong ngực Thu Nguyệt Hòa Sa lại là tò mò nhìn Lục Trạch hỏi, Lục Trạch, Tịnh Tây Bốn là cái gì? Ăn ngon không? Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, bầu không khí được bao trùm bởi sự xấu hổ. Khóe miệng Lục Trạch giật giật nói, không thể ăn, không phải đồ ăn. Ồ, anh nghe không phải đồ ăn, lập tức bày vẻ mặt mất mát khẽ gật đầu, ngay cả ý muốn truy hỏi cũng không có. Lục Trạch thấy anh không hỏi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu như hỏi tới, hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Lúc này, hắn cảm nhận được ánh mắt ác liệt từ ba người, Lục Trạch, cũng không phải lỗi của hắn. Hừ, phụ nữ. Quả thực không thể nói lý. Lục Trạch tỏ vẻ hắn hoàn toàn vô tội được chưa, có điều vì không bị đánh, Lục Trạch vẫn không mở miệng phản bác. Được thôi, các nàng ngực lớn, các nàng nói cái gì chính là cái đó, bởi vì đẳng cấp vinh dự liên bang của bọn họ đều không thấp, cho nên mọi người tới thông đạo đặc thù. Thông đạo đặc thù ở nơi này cần phải có huân chương vinh dự liên bang cấp 2 mới có thể đi vào, mà Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều là cấp 2, tất nhiên bọn hắn có thể đi vào. Có lẽ là bởi vì lúc này bọn hắn lựa chọn thời gian tương đối tốt, ngoại trừ bọn hắn thông đạo đặc thù không có những người khác, chẳng mấy chốc, bọn hắn đã trải qua kiểm tra, đi dọc theo thông đạo tiến về địa nguyệt quỹ đạo của địa cầu. Địa nguyệt quỹ đạo gọi là quỹ đạo, nhưng thật ra là phi thuyền vận chuyển cỡ nhỏ, hơi giống với tàu điện ngầm của thời đại địa cầu, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có chuyến bay tiến về địa cầu. Khoang thuyền đặc thù mà đám người Lục Trạch ở trên phi thuyền khác với thông đạo đặc thù bọn hắn vừa ra, trong khoang thuyền trừ bọn hắn, ngược lại còn có những người khác. Có điều, toàn bộ khoang thuyền đặc thù vẫn cực kỳ thoáng đãng, chỗ có người ngồi vẻn vẹn không đến một phần ba. Đám người Lục Trạch tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, đợi phi thuyền vận chuyển xuất phát. Đúng lúc này, Lục Trạch nói, chúng ta có phải đeo khẩu trang không? Dù sao, đợi chút nữa sau khi bọn hắn ra ngoài, nói không chừng sẽ bị người vây xem. Phải biết rằng, người ở trạm hàng không nguyệt cầu cũng coi là ít, nếu như bị càng nhiều người vây xem, những người khác nghị luận chuyện kỳ quái gì đó nữa, ngại lắm đấy biết không? Ba người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu, được, có thể nhìn ra được, các nàng đối với những lời nghị luận vừa rồi cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý như biểu hiện bên ngoài. Dù sao, Tình Tây Bốn gì đó, kỳ lạ quá đi mất, sau nửa giờ, địa cầu trạm địa nguyệt quỹ đạo. Đám người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền vận chuyển, đi dọc theo thông đạo đặc thù đi qua trạm điểm, ra đến bên ngoài. Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút. Phóng tầm mắt nhìn quanh, đều là cao ốc chế tạo từ hợp kim, trong đó có không ít xe bay xuyên qua giữa cao ốc. Chương 1101, ta muốn hết trên đường cái bên ngoài nhà ga, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Giờ phút này, bốn người bọn hắn đều đã đeo khẩu trang, ngay cả Tiểu Anh trong ngực Thu Nguyệt Hòa Sa, thấy dáng vẻ bọn hắn mang khẩu trang rất thú vị, cũng muốn đeo một cái khẩu trang. Nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, rõ ràng là cảm thấy chơi khá vui. Lục Trạch hỏi, đây là nơi nào? Hiện tại địa cầu cũng không phải địa cầu năm đó, đều là những đồ vật khoa học kỹ thuật này bay đầy trời, ai mà biết đây là nơi nào? Huống hồ, địa cầu xuất hiện di động, hiện tại vị trí các châu lục lớn cũng khác vị trí vốn có rất nhiều. Nam Cung Tĩnh nói, đây là khu vực châu Nam Mỹ, có điều nơi này không có di tích văn hóa nào cả. Nói xong, nàng dừng lại một chút, A Trạch, nếu như ngươi định đi du lịch, chúng ta có thể đi châu Á. Đi tham quan trường thành một chút. Thu Nguyệt Hòa Sa đứng bên cạnh mang theo vài phần ý cười nói, hơn nữa, châu Á bên kia cực kỳ nhiều món ngon đúng không? Còn nhớ ở thời đại viễn cổ, ở đó có một đất nước, bất kể đồ vật gì đi chăng nữa, cũng có thể làm ra đồ ăn ngon. Anh đứng bên cạnh đang hiếu kỳ nhìn chung quanh, vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, lập tức nói, vậy chúng ta đi châu Á. Lâm Linh thấy anh nói như vậy, tất nhiên cũng không có ý kiến. Lục Trạch cười nói, vậy thì đi châu Á đi. Nói đùa. Bọn hắn ăn hàng sập đế quốc cũng không phải nói dốc. Thẳng lưng, Lục Trạch đắc ý lên tận trời rồi. Sau đó, bốn người chợt bay vút lên trời, bay về phía châu Á. Địa cầu quá nhỏ, dựa vào tốc độ của bọn hắn, cho dù cả hành trình bay chậm rãi thông thả, chỉ mất nửa giờ cũng đến được châu Á. Lục Trạch nhìn đất đai trên mặt đất, ánh mắt mang theo mấy phần phức tạp. Sau thời đại địa cầu lại diễn ra mấy cuộc chiến tranh, các khu vực dịch chuyển. Thoạt nhìn châu Á hiện tại có vẻ đã không còn là một châu như trong quá khứ nữa. Có điều, sau khi nhìn thấy từng đoạn trường thành, trong lòng Lục Trạch vẫn có chút đau buồn. Mảnh đất này, đã từng là quê nhà của hắn, dựa vào khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn sửa chữa trường thành không quá khó khăn. Có điều, vì để cảnh tỉnh thế nhân, giờ phút này Trường Thành duy trì hiện trạng đổ nát sau những trận chiến liên miên ở thời đại địa cầu. Vụn vỡ tan hoang hơn Lục Trạch năm đó rất nhiều, hiển nhiên, chiến tranh năm đó quá mức tàn khốc. Đám người Lục Trạch thư thả bay qua, thưởng thức phong cảnh, điều kiện của thời đại địa cầu này tốt hơn thời đại viễn cổ rất nhiều, khắp nơi đều là rừng rậm xinh đẹp, cây cối tỏa bóng, thoáng chốc, mấy người Lục Trạch đã tới một thành phố cực lớn có diện tích trải rộng hơn 100 cây số. Vào khoảnh khắc nhìn thấy thành phố, Lục Trạch mở to hai mắt, đây là, kiến trúc trong thành phố cũng không phải nhà cao tầng xây dựng bằng hợp kim, ngược lại chỉ có kiến trúc mang đậm phong vị hoài cổ chỉ cao vẻn vẹn 3-4 tầng lầu, Lục Trạch còn tưởng rằng mình xuyên không đến thời cổ đại. Nam Cung Tĩnh nói, thành phố này tên là Đại Hạ Thành, năm đó mảnh đất này thuộc về một quốc gia tên là Đại Hạ, lối kiến trúc của thành phố này cũng cùng một phong cách với Đại Hạ thời cổ, Thu Nguyệt Hòa Sa đứng bên cạnh mỉm cười giải thích. Ở trên địa cầu, có một vài thành phố sẽ noi theo lối kiến trúc của địa cầu thời kỳ viễn cổ năm đó, cũng xem như là một loại truyền thừa văn hóa đi. Lục Trạch nghe vậy, yên lặng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lúc này, anh bên cạnh đột nhiên sáng bừng mắt nói, ta ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. Mấy người Lục Trạch liếc nhau, trong mắt đều mang mấy phần ý cười, sau đó Lục Trạch nói, ta cũng muốn ăn. Bây giờ đang đúng lúc giữa trưa, đủ loại mùi thơm bay ra, không chỉ anh. Đến cả Lục Trạch cũng muốn thưởng thức mỹ thực truyền thống. Mọi người đáp xuống thành phố, sau đó Lục Trạch nhìn thấy nơi này có không ít nhà hàng, có quán món cây Tứ Xuyên, có quán thức ăn Hồ Nam, có quán bán món Quảng Đông, còn có đồ ăn Sơn Đông, đồ ăn Chiết Giang, đồ ăn Thượng Hải, đồ ăn Bắc Kinh, v.v. Thấy Lục Trạch sắp chảy nước miếng. Lâm Linh nhìn hoa hết cả mắt, không nhìn được hỏi, chúng ta đi ăn món nào đây? Lục Trạch nghe vậy, lập tức nói bằng giọng điệu kiên quyết. Trẻ con mới lựa chọn, ta muốn ăn hết.